Sát thần, chương 1570, định thắng cục, góc truyện audio.com. Đại bộ phận tộc nhân hồn tộc, phệ tộc, hắc ma tộc, cổ yêu tộc đều bị không gian màu hổ phách kia phong ấn vĩnh hằng, chiến đấu vốn nên thế lực ngang nhau, cân bằng nháy mắt bị đánh vỡ. Trận này nếu là tiếp tục, kết quả không cần suy nghĩ nhiều, tất nhiên sẽ lấy bốn tộc toàn quân bị diệt mà bỏ dở. Nhất là thủ lãnh cao nhất của cổ yêu tộc, một trong 10 đại vực tổ bối Phù Lệ cũng đã bị phong ấn. Không còn nàng tồn tại, chiến đấu đẳng cấp cao nhất Ai Ra U Mục Lỗ Bá Đặc cũng ở hoàn cảnh xấu. Dầm lạc, nước biển truyền đến tiếng vang róc rách, thái sơ sinh linh ngoan ở trong nước đen nhanh chóng thu nhỏ lại, trong quá trình thân thể thu nhỏ lại, nước biển hải dương màu đen kia cũng từng chút bị thu vào thân hình khủng bố của nó. Nháy mắt thời gian, ngoan biến mất không thấy, phân thân nhân tộc nguyên tốt đạp một con sông tải hiện ra. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bóng ma thiên xà sâu trong bầu trời, nhìn tử diệu trên người thiên xà chủ, vẻ mặt tối tăm, mặt lạnh nói. Một trận chiến này không cần thiết tiếp tục, chúng ta rời khỏi nơi này. Ai Ra U Mục Lỗ Bá Đặc vẻ mặt trầm trọng, mặt nhăn mày nhíu. Nhìn về phía tộc nhân bên cạnh, trải qua chiến một trận này, tộc nhân của bọn họ tổn thất thảm trọng, những người bị phong ấn kia chính là chủ lực của bọn họ, nếu đều thành hóa thạch tượng băng, khả năng vĩnh viễn cũng không thể đi ra. Trái lại Hám Thiên, Hy La bên kia tộc nhân khí thế tăng vọt, sát khí như cầu vồng, khí tức hung lệ dũng mãnh hận không thể đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, ý nghĩa những người đó đối với chiến đấu khát vọng phi thường nồng đậm. Chiến đấu, đã không phải bọn họ có thể khống chế nữa, còn muốn kiên trì tiếp tộc nhân của bọn họ sợ là đều sẽ chôn thây nơi đây. Ai Ra U Mục Lỗ Bá Đặc liên tiếp gật đầu, ngầm đồng ý tộc nhân lui về phía sau bại trận, muốn theo đuôi nguyên tốt cùng nhau rời khỏi chiến trường này, chấm dứt một lần chiến đấu này. Muốn thong dong rời khỏi không dễ như vậy. Bạch cốt tộc Hy La như một thanh kiếm sắc bén, kim quang lập lòe, khí thế sắc bén vô cùng, chặt chẽ khóa chặt ba người đó. Hám Thiên, Chu Đệ cũng cười lạnh không thôi, vươn tay làm một cái dấu tay, rất nhiều tộc nhân huyền thiên tộc tụ lại, từng tòa linh hồn tế đàn trôi nổi phía chân trời, truyền đến năng lượng dao động mênh mông cuồn cuộn vô cùng. Các ngươi không có một người đạt tới vực tổ tam trọng thiên, đủ tư cách chặn lại ta sao? Nguyên tốt hừ một tiếng. Con sông tối đen kia dưới chân hắn bỗng nhiên kéo dài, hướng chỗ sâu trong hư vô vực hải chảy tới, trong dòng nước cuồn cuộn truyền đến áo nghĩa dao động, mang theo khí tức năng lượng tinh diệu nhất của thủy chi áo nghĩa. Tộc nhân của Ai Ra U Mục Lô Bá Đặc kia chỉ cần vừa đứng đến trong con sông đó, lập tức được lực lượng của hắn che chở. Dòng suối kéo dài vô cùng, bày ra một cái dải băng màu đen, đem mọi người trừ Ai Ra, Lỗ Bá Đặc U Mục dẫn dắt lấy tốc độ cực nhanh hướng xa xa biến mất. Nguyên tốt cùng ba đại cường giả đứng ở một mặt con sông đó, nghiêm nghị thủ hộ. Đám người Hám Thiên, Chu Đế, Hy La, Mạn Đế thì cảm thụ được nguyên tốt cùng khí tức khủng bố trong dòng suối kia, trong lòng chấn động, chưa lập tức động thủ, mà là phân biệt nhìn về Tử Diệu phía chân trời cùng thạch nham cách đó không xa. Tử Diệu ngồi ngay ngắn ở trong Tử Thủy Tinh Vương tọa cao cao. Góc truyện audio.com, quan sát phía dưới, hờ hững nói. Để hắn đi, mọi người chợt lại nhìn về phía thạch nham nhếch miệng cười, tươi cười tà ác lạnh lẽo, nói. Để bọn họ đi, đám người Hám Thiên không nhiều lời nữa, lạnh mặt nhìn theo kẻ địch rời khỏi, không ai ra tay chặn lại. Rất nhanh, những tộc nhân kia của bốn tộc bị một cái dòng suối màu đen đưa hướng chỗ sâu trong hư vô. Ánh mắt đám người nguyên tốt ô mục kia ở trên người mọi người tới lui tuần tra một vòng, cũng bước lên dòng suối đó, càng lúc càng xa. Chờ dòng suối đó hoàn toàn biến mất, thiên xà bản thể của Tử Diệu ngưng làm một điểm sáng màu xanh, biến mất ở mi tâm nàng. Nàng chậm rãi từ hư không hạ xuống, dáng người uyển chuyển tuyệt đẹp vô hạn, thực lực ngoan rất cường hãn, nó chưa trải qua huyết chiến cuối cùng của thời đại Thái Sơ, thân không bị thương nặng, trải qua nhiều năm tích lũy như vậy, lực lượng của hắn phi thường đáng sợ. Đáng tiếc nó không đủ thiên phú, am hiểu âm mưu ẩn nhẫn, lại không dám thật sự liều mạng tu luyện cùng chiến đấu, cho nên thần lực tích lũy thâm hậu vô cùng, cảnh giới vẫn như cũ không có đột phá quá lớn. Tử Diệu nhìn về phía mọi người, chúng ta không đem nó ép nóng này, nó uy hiếp sẽ không đặc biệt lớn, chỉ khi nào nó cảm thấy sinh tử bị uy hiếp, đem lực lượng tích lũy ước vạn năm qua bộc phát ra toàn bộ, như vậy, người của chúng ta bên này, trừ kẻ đạt tới cảnh giới vực tổ có thể bình yên vô sự, còn lại đều phải hồn phi phách tán. Lời vừa nói ra, sắc mặt bọn người Hám Thiên ngượng ngùng, nghi hoặc trong lòng được cởi bỏ. Vực tổ tam trọng thiên vốn chính là cực hạn của thiên địa sinh linh, nó lại là thái sơ sinh linh, trong thần thể cất giữ lực lượng có thể hủy diệt mấy chục cái vực giới. Một khi bùng nổ hết, trừ người cùng cấp, nếu không căn bản không có bao nhiêu người có thể thừa nhận. Tử Diệu thản nhiên nói. Mọi người âm thầm gật đầu, chợt không nhiều lời nữa, cũng biết mình bị thành quả thắng lợi làm váng đầu, có chút không đủ lý trí. Trận này, thắng cục đã định rồi, phía dưới chính là hết sức kiếm chỗ tốt. Tử Diệu cười mỉm, ánh mắt minh mị nhìn chằm chằm Thạch Nham, dịu dàng nói. Thạch Nham sẽ dẫn dắt các ngươi ngắt lấy càng nhiều thành quả thắng lợi, một gã cường giả không gian áo nghĩa đạt tới cảnh giới vực tổ nhị trọng thiên, sẽ là ác mộng của mọi kẻ địch. Mọi người không khỏi nhìn về phía Thạch Nham. Thạch Nham nhếch miệng cười hắc hắc thản nhiên nói. Cửa vào trung tâm hồn tộc bị mở rộng, U Mục vất vả đào tạo vạn năm ba cái vực hồn đã bị bắt lấy. Hồn tộc tích lũy tài liệu tu luyện mấy vạn năm, giờ phút này, hẳn là đều bị dọn trống rồi. Bọn ngài Mã Nhĩ tiền bối cùng Mị Cơ có lẽ đã bắt đầu động thủ đối với lãnh địa của Hắc Ma tộc cổ yêu tộc. Bọn người Hám Thiên, Hy La, Mạn Đế Ti nghe vậy vui mừng quá đỗi, nhịn không được ha ha cười điên cuồng lên. Nguyên Tốt tuy thực lực cường hãn, nhưng hắn dù sao không hiểu được xảo diệu của không gian áo nghĩa. Lấy tốc độ của bọn U Mục cho dù là biết trung tâm bản tộc bị cướp sạch muốn thật sự trở về cũng tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Sắc mặt Thạch Nham trở nên tà ác băng lạnh hẳn lên, nhưng ta, lại có thể cho các ngươi nháy mắt tới bên ngoài lãnh địa của Hắc Ma tộc cổ yêu tộc chờ lúc bọn hắn trở về nhà mình, việc chúng ta nên làm, hẳn là đều làm xong rồi. Mắt mọi người đều, gocchuyenaudio.com, sáng bừng lên, Thạch Nham đột nhiên nhắm mắt một cái mặt kính không gian chói lọi từ mi tâm hắn bay nhanh ra. Mặt kính không gian đó xoay chuyển, chiết xạ ra không gian hư ảo khác nhau. Từ trong những không gian đó, đột nhiên bắn từng tia hào quang không gian. Những hào quang đó chậm rãi ngưng kết nắn lại, rất nhanh hình thành hai con đường mòn không gian. Có thể phân biệt tới Hắc Ma tộc cùng cổ yêu tộc về phần có thể phá vỡ kết giới bên ngoài hay không, vậy liền xem thủ đoạn của các vị. Thạch Nham quát khe, bọn người Hám Thiên, Hy La, Mạn Đế Ti chợt liếc một cái, phát ra tiếng gầm gừ vui sướng, đều phân phó cường giả trong tộc phân biệt hướng tới hai cái thông đạo hư không lao đi. Lượng lớn tộc nhân Huyền Thiên tộc, Bạch Cốt tộc từng người biến mất ở trong thông đạo, xuyên thấu qua cuối thông đạo đó, có thể mơ hồ nhìn thấy bộ dáng mơ hồ của đám người Mị Cơ, Hải Sa Hoàng. Không bao lâu, trong khu vực Hỏa Sơn Vân Hải này, trừ không gian phong bế màu hổ phách kia cũng chỉ còn lại hai người Thạch Nham, Tử Diệu. Cái phong ấn thời gian, không gian tuyệt đối này phi thường đáng sợ, Nguyên Tốt không thể đánh phá, ta cũng không thể mở ra. Mắt Tử Diệu lộ ra suy tư, nhìn thật sâu về phía nơi phong ấn vĩnh hằng kia, đây là thần tích do ngươi cùng nha đầu đó hợp sức sáng tạo ra, có thể được sinh linh đời sau chiêm ngưỡng. Nói thực ra, nếu đến một lần nữa ta không có lòng tin có thể một lần nữa sáng tạo một cái thần tích như vậy. Thạch Nham cao mày, có một số việc trừ thần lực áo nghĩa cộng hưởng, kỳ ngộ cùng vận khí cũng là một bộ phận. Ta tin tưởng Mạn Đế Ti cùng ta giống nhau, đều biết không có khả năng sáng tạo ra thần tích này lần nữa. Người nói rất chính xác, rất nhiều áo nghĩa thần kỳ, đều cần vận khí mới có thể vận chuyển ra. Tử Diệu gật đầu, chợt chuyển đề tài, lần này, người đã góp nhặt bao nhiêu năng lượng? Thạch Nham không trả lời, bỗng nhiên cười nhắm mắt lại. Ở chiến trường rộng rãi thi hài khắp nơi, ở mảnh vỡ chiến hạm lơ lửng, đột nhiên có 7 cái vực sâu cắn nuốt thật lớn từng chút hiện ra. 7 cái lỗ đen cắn nuốt như cơn lốc lăn lộn, bên trong lưu động khí tức năng lượng mênh mông cuồng liệt. Những năng lượng đó phi thường pha tạp, có quá nhiều cặn cùng mùi vị mặt trái. Đều có đợi tinh lọc còn chờ cho loại trừ bà, đem tinh hoa tinh luyện ra. Trong đó có rất nhiều mảnh vỡ linh hồn, là tộc nhân Huyền Thiên tộc, Bạch Cốt tộc cũng có bộ dáng tộc nhân Thiên Công tộc. Những mảnh vỡ linh hồn đó bởi vì hồn phách nổ tung, chỉ còn lại có khô trí nhớ năng lượng mơ hồ, đánh mất khả năng sống lại. Trong này, có một bộ phận người là tộc nhân Huyền Thiên tộc, Bạch Cốt tộc, bọn họ tuy đã hoàn toàn tử vong, nhưng nếu cho Hám Thiên, Hy La tận mắt thấy ta hấp thu, vẫn là sẽ ít nhiều cảm thấy không được tự nhiên. Cho nên, ta chỉ có thể chờ bọn hắn rời khỏi trước mới có thể đem nhất thu nạp. Thạch Nham thấp giọng giải thích, Tử Diệu mỉm cười gật đầu, dù sao cũng là tộc nhân của mình, ở trong lòng bọn họ mặc dù là đã chết cũng có thể hào hào ngủ yên. Đây đều là bọn họ không thể nhìn rộng ra, trong thiên địa mênh mông, hồn phách sinh linh tử vong đều sẽ tiêu tán hết một lần nữa biến thành năng lượng thiên địa. 7 cái lỗ đen cắn nuốt ở dưới áo nghĩa của Thạch Nham dẫn dắt chậm rãi biến thành 7 quả cầu tối đen như mực liên tiếp biến mất ở mi tâm hắn. Khuôn mặt hắn thoáng vặn, gocchuyenaudio.com, vẹo, hít ngược một hơi lạnh, khẽ quát, vận khí không tệ, lần này thu hoạch không nhỏ tương tự, xem ra chỉ có chiến tranh tanh máu, mới là con đường ta đột phá nhanh nhất. Chuyện người có thể thực hiện, phệ kia, tương tự có thể làm được, đại chiến thời đại này nhấc lên, nó quả quyết sẽ không tiếp tục an phận. Tử Diệu mắt hiện vẻ ưu sầu, nó từ khi trở về tộc địa phệ tộc trở đi, lực lượng đã đang chậm rãi khôi phục, hẳn là tộc nhân phệ tộc sau khi đem sinh linh vực giới bọn họ thống lĩnh bắt giữ, giao cho nó nuốt hết luyện hóa. Nếu lực lượng của nó khôi phục đến trình độ nhất định, có lòng tin không e ngại cường giả thật sự của bầy tộc như vậy, nó tất nhiên sẽ rời khỏi tổ địa phệ tộc ở tinh hải rộng lớn nuốt khắp nơi, ta luôn có dự cảm nó sẽ nhân cơ hội xuống tay. Giữa ta cùng nó tất nhiên cũng có một trận chiến. Thôn phệ áo nghĩa của ta đến từ nó, ta chỉ có đem nó luyện hóa, mới là thôn phệ áo nghĩa duy nhất. Thạch Nham lạnh lùng tàn khốc nói, một đạo hào quang kia trong áo nghĩa phù tháp có lẽ sẽ là mấu chốt thắng lợi của ngươi. Ánh mắt Từ Diệu dần sáng lên, chính là tia sáng giúp ngươi từ dưới Trinh Như xâm nhập dãy thoát. Đồn đài, một tia sáng đó, là lúc Thái Sơ thức tỉnh, mở mắt bắn ra đạo hào quang thứ nhất. Một trong những tài liệu chủ yếu rèn luyện áo nghĩa phù tháp chính là Thái Sơ chi nhãn. Cách chương.